Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 940, Ramas Nguyện Vọng. Bằng hữu, là thời điểm hướng Nam Phương xuất phát. Bên trong sơn cốc, Lam Tần Phong quét sạch hết cái này hàng vạn con vũ trụ ăn thịt người đám sau đó. Bên tai lập tức truyền đến kỷ nguyên thần tượng Ramas thanh âm. Tốt, Tần Phong gật đầu, chợt thân ảnh lóe lên, phóng lên cao, hướng trước đó ước định địa phương bay đi. Bằng hữu, ngươi phải biết rằng, tuy là vũ trụ biết không ngừng đổ nát, nhưng vũ trụ chiến trường cũng không biết. Ở mấy cái kỷ nguyên phía trước, ta từng cùng một vị lão hữu cộng đồng trở thành vũ trụ chiến trường. Ngay lúc đó chúng ta còn chưa trở thành vận mệnh trường hà nô lệ. Chúng ta là mỗi người vũ trụ cao cấp nhất thiên tài. Ở vũ trụ chiến trường vô cùng hợp ý, cộng đồng mạo hiểm, đứng hàng vũ trụ chiến công bảng đệ nhất, tên thứ hai, 283, rốt cục. Ở cuối cùng, ta và vị bằng hữu kia đi tới vũ trụ chiến trường trung ương một chỗ bí ẩn dài đất. Mà ở nơi đó, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, căn bản không có thể một kích. Ta và bằng hữu lần lượt tử vong, sau đó vì mạng sống, cam nguyện trở thành vận mạng nô lệ, bởi ta và vị bằng hữu kia thiên phú, số thực hiếm thấy, cho nên, hai người chúng ta cũng không có trở thành cấp thấp nô lệ, mà là trở thành trấn thủ nhất phương vận mệnh nhánh sông. Ta phụ trách trấn thủ 0952 vũ trụ, cổ thần tháp, ngoặc kép, mà ta vị bằng hữu kia, kỷ nguyên thần sư tử Lơ Ma Tô, thì phụ trách trấn thủ vũ trụ chiến trường một chỗ bí cảnh. Ngẫm lại, nhiều như vậy kỷ nguyên quá khứ, bất quá, kỷ nguyên thần sư tử Lơ Ma Tô trấn thủ vũ trụ chiến trường hồi lâu. Hắn nhất định đúng chỗ này chiến trường hết sức quen thuộc. Nếu như có thể tìm được Lơ Ma Tô, chúng ta có thể từ chỗ của hắn thu được rất nhiều then chốt tin tức, trợ giúp ngươi rất nhanh trưởng thành. Đồng dạng, vị bằng hữu kia của ta, vậy cũng không cam lòng vâng mệnh vận bài bố. Nếu như ngươi có thể tìm được một viên vận mệnh tiền xu thì tốt rồi. Như vậy, mượn vận mệnh tiền xu cùng đệ cửu mệnh vận đại nhân lực lượng, thì có thể làm cho bằng hữu của ta lấy được tự do lần nữa. Một bên phi hành, kỷ nguyên thần tượng Ramas một bên đang nhớ lại cái gì. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được lâm thời nhiệm vụ Ramas nguyện vọng. Nhiệm vụ miêu tả, qua mấy cái kỷ nguyên, kỷ nguyên thần tượng Ramas vẫn đối với bạn cũ kỷ nguyên thần sư tử Lơ Ma tôi nhớ mãi không? Quên, nếu như ngươi có thể thu được một viên vận mệnh tiền xu, làm cho Lơ Ma Tô lấy được tự do lần nữa. Như vậy, ngươi đem thu hoạch kỷ nguyên thần tượng Ramas tuyệt đối trung tâm cùng cảm kích. Nhìn hàng này nêu lên, Tần Phong cũng hơi kinh ngạc, trách không được Ramas một con thúc giục chính mình hướng Nam Phi. Thì ra, là muốn đi gặp bạn cũ. Đương nhiên, nếu như Ramas lời nói nếu là đúng lời nói, ở vũ trụ chiến trường sinh sống vài cái kỷ nguyên thần sư tử Lơ Ma Tô, hầu như đã là vũ trụ chiến trường dân bản xứ. Đối với ở đâu có bảo tàng, ở đâu có nguy hiểm, nơi nào thích hợp mạo hiểm, tự nhiên là hết sức rõ ràng. Chỉ cần tìm được Lơ Ma Tô, như vậy, chính mình sẽ thu hoạch tương đối khá. Bất quá, cái này nhiệm vụ cũng không phải quá tốt hoàn thành. Dù sao, vận mệnh tiền xu quả thực không nên quá hy hữu. Cái này cũng chỉ có thể tùy duyên. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Đang phi hành người đi đường đồng thời, Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi, mở ra hạt vương kiếm trận, chỉ huy hơn vạn cây phi kiếm, dọc theo đường giết giết quái vật, thu hoạch vũ trụ chiến công. Keng, chúc mừng, ngài thu được vũ trụ chiến công 25. Chúc mừng, ngài thu được vũ trụ chiến công 50. Chúc mừng, chúc mừng. Vạn Thanh phi kiếm, đánh quái hiệu suất quả thực không nên quá nhanh. Này đây mặc dù là đang đổi đường, hậu trường tin tức đã ở đạn không ngừng. Vũ trụ chiến công càng là đang nhanh chóng tăng vọt ở giữa. Này đây mặc dù đang đổi đường, nhưng ở vũ trụ chiến công bảng bên trong, Tần Phong chiến công cũng vẫn đứng hàng 10 vị trí đầu, chẳng bao giờ dao động. Ân, nếu như còn lại đang ở sử dụng đại lượng giúp đỡ đánh quái còn lại vũ trụ thiên tài, biết được Tần Phong chỉ là chạy đi tiện thể đánh quái, là có thể vẫn ổn đứng chiến công bảng 10 vị trí đầu. Sợ rằng sẽ tức đến hộp máu a. 3 giờ sau, làm Tần Phong thân ảnh bay qua một mảnh 1000 mét cao cự đại tùng lâm lúc, bụi mù mịt trên bầu trời, một loạt kim sắc tự nhiên đột nhiên xoát đi ra. Không, keng, chiến trường thông cáo, để hoan nghênh đến cái mỗi bên vũ trụ thiên tài người khiêu chiến. Vũ trụ chiến trường các nơi bảo tàng di tích lần lượt mở ra ở giữa. Keng, chiến trường thông cáo, một chỗ thần bí hỏa diễm bảo tàng ở vũ trụ chiến trường Bắc Bộ mở ra. Xin nhờ dũng cảm người khiêu chiến, nhanh đi thăm dò cái này bảo tàng a. Muốn thăm dò bảo tàng, cần đánh bại trấn thủ boss. Ngoặc kép, thu được cuối cùng bảo tàng người khiêu chiến, sẽ thu được đại lượng vũ trụ chiến công. Bảo tàng cặn kẽ địa chỉ, mời kiểm tra bản đồ. Keng, keng, thông cáo tổng cộng soát 3 lần. Toàn bộ vũ trụ chiến trường cũng theo đó rơi vào sôi trào bên trong. Chỉ bằng vào dựa vào đánh quái để tích lũy vũ trụ chiến công, cuối cùng là dưới hạ sách. Này đây Tần Phong vừa nhìn thấy thông cáo, lập tức kích động mở bản đồ. Ân, nếu như có thể cướp được chỗ này bảo tàng, vậy mình nhưng là phát. Bất quá, làm hắn thất vọng là chỗ này bảo tàng theo chính mình giác viễn. Mặc dù mình bây giờ chạy tới, sợ rằng chạy đến thời điểm bảo tàng đã bị người khác chia cắt không còn. Keng, chiến trường thông cáo, một chỗ thần bí mỏm đá thạch bảo dấu ở vũ trụ chiến trường Tây Bộ một chỗ núi 5-6 trong cốc mở ra. Keng, chiến trường thông cáo, một chỗ thần bí ao đầm bảo tàng ở vũ trụ chiến trường phía đông một chỗ hải vịnh bên trong mở ra. Keng, chiến trường thông cáo, một chỗ thần bí tùng lâm bảo tàng ở vũ trụ chiến trường Tây Nam Bộ một chỗ trong rừng rậm mở ra. Ở chỗ thứ nhất bảo tàng sau khi xuất thế, lại là một loạt thông cáo soát đi ra. Vũ trụ trong chiến trường rõ ràng là mở ra mười mấy nơi bảo tàng. Gì, chỗ này tùng lâm bảo tàng dường như cách ta không xa lắm, đi xem. Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới có một chỗ bảo tàng ở lộ trình của chính mình bên trên. Kết quả là dùng sức phẩy phẩy cánh bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.